Chương 1628, Thái Âm chi lực, khai thiên nhị thức. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nói, một đôi mắt nhìn về phía một vị khắc cường giả, vị nào cường giả nói, ngươi có thể gọi ta là khủng cụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù, nhìn hai vị vô thượng trong tay cường giả linh bảo, trong mắt thần quang lưu chuyển, thôi được, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa sức mạnh. Sau khi nói xong, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn chung một trận đung đưa, sau một khắc đã thấy đến cái kia hỗn độn chung bên trong nhật nguyệt ngôi sao, chim muông trùng cá lại trong nháy mắt đều sống, trong nháy mắt bản nở ra, có vô số ma thần ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo hỗn độn chi khí, hướng về hai vị vô thượng cường giả chém giết mà tới. Thật mạnh, xa xa quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, sức mạnh của ngươi không kém chút nào A Di Đà cùng Thái Dịch giáo tổ. Nhận được khen, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi cất bước hướng về quỷ chủ đi tới. Chỉ là muốn hóa diệt Hà Thủy, nhưng là mơ hão quỷ chủ quanh thân thần uy lưu chuyển, lục đạo luân hồi lực lượng ấp ủ hóa sinh Hà Thủy, hóa diệt Hà Thủy không ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta bây giờ cải biến chủ ý, ta không đơn thuần muốn này hóa sinh Hà Thủy cùng hóa diệt Hà Thủy, càng là muốn cái kia hai cái nguồn suối hư không vặn mẹo. Một luồng cực hàn tâm ý khuyết tán mà ra, không giống với hàn ly hàn ý, mà là một luồng trí âm lực lượng, đông lại tất cả. Thế gian này nếu bàn về âm dương, âm thì QNZ ở âm lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Thái âm trong hư không mùi hoa quế khí tràn ngập, quỷ chủ nhìn cái kia dáng lâm mà đến người áo đen, nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Quỷ chủ giao cho ta, ngươi đi chiếm cái kia hóa sinh Hà Thủy cùng hóa diệt Hà Thủy ngọc độc tú quanh thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, mặt không chút thay đổi nói. Hảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Ngọc độc tú âm ti bên trong gieo không ít thiên ma, này hóa sinh Hà Thủy cùng hóa diệt Hà Thủy tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không gạt được ngàn tỷ thiên ma thăm dò. Ngăn cản hắn quỷ chủ quát tầm, hai vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhào tới. Ở ta hỗn độn chung trước mặt, căn bản liền sẽ không có các ngươi cơ hội xuất thủ đối mặt với cái kia đập tới hai vị vô thượng cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chân liên tục, chỉ là bấm tay gảy một cái hỗn độn chung. Trong nháy mắt đối diện hai vị vô thượng cường giả bị ổn định, sau đó hóa thành cho tàn, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thật mạnh, chư thiên vạn giới quan chiến người đều là sững sờ. Ầm. Âm dương thông đạo phá tan, đã thấy trong hư không một viên tản ra Thái Dương chân hỏa hạt châu trong dây lát buông xuống, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đập tới. Thái Nhất giáo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn bửa cờ chân dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng gảy gảy hỗn độn trùng, ở hỗn độn trùng trước mặt, thời gian cũng vì đó đình chỉ, huống chi là các ngươi. Nếu không phải ta này hỗn độn chung còn kém bước cuối cùng không có tế luyện hoàn thành, bản tọa sao lại ngủ đông ở nho nhỏ linh đài phương thốn sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ xem thường, sau một khắc đã thấy cái kia Thái Dương chân hỏa châu đứng tại hỗn độn chung trước người ba trượng ngừng lại, hư không vặn mẹo, thời không đông lại, này Thái Nhất giáo tổ thần thông cũng không còn cách nào hạ xuống mảy may. Ẩm. Lại là một tiếng chuông vang, cái kia Thái Nhất giáo tổ tiên thiên linh bảo trong nháy mắt bị đánh bay, tiếng chuông quần quận không dứt. Triển triển miên miên theo cái kia Thái Dương chân hỏa châu tử, hướng về Thái Nhất giáo tổ bản thể công kích mà đi. Ầm. Một tiếng rên ở chư thiên vạn giới vang lên, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chân liên tục, rất nhanh sẽ đi tới hóa diệt Hà Thủy vị trí. Ngươi không phải Thái Âm, ngươi là ai? Quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn người đối diện ảnh. Ta không phải Thái Âm Ngọc Độc Tú Đạo. Thái Âm đã luân hồi chuyển thế, ta tuy rằng không tìm được Thái Âm tung tích, thế nhưng có thể cảm giác được Thái Âm vẫn không có thức tỉnh, ngươi không phải Thái Âm. Ngươi là ai? Ngươi đánh cắp Thái Âm tiên tử sức mạnh, ngày sau một khi Thái Âm tiên tử thức tỉnh, chính là ngày tận thế của ngươi, ngươi nếu là đem cái kia tiên thiên nguyệt quế giao cho ta, bản tọa bảo đảm tính mạng ngươi. Quỷ chủ nhìn trong hư không đồng bền hoa quế, trong mắt lóe ra một vệ tham lam. Thật sao? Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ngươi nếu như có thể đánh thắng ta, này hoa quế cây cho ngươi cũng không sao, nếu là đánh không thắng, tất cả những thứ này đừng vội ở đề. Lục đạo luân hồi quỷ chủ không có nhiều lời, trực tiếp động thủ. Hai tay ở trước ngực báo không, một đạo vòng xoáy đen kịt trong nháy mắt hình thành, ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Ầm. Một chỉ nhắn nhủi bàn tay ở trong tay háo vươn đi ra, trong nháy mắt đa nhờ ở quỷ chủ ngực, nhìn cái kia xuyên thấu qua lục đạo luân hồi một trường, quỷ chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một trường kia trực tiếp đâm vào lục đạo luân hồi hố đen, không trở ngại chút nào, liền phảng phất quỷ chủ ngực lục đạo luân hồi, chỉ là một đạo ảo cảnh, chỉ đến thế mà thôi. Vâng. Quỷ chủ nổ tung. Ở phía xa gây dựng lại, sắc mặt khó coi nhìn người áo đen kia ảnh, tiên thiên lực lượng, vượt qua tất cả pháp tắc tiên thiên lực lượng, vừa vặn khắc chế ta lục đạo luân hồi. Lúc này quỷ chủ trên mặt sắc cực kỳ khó coi, một bên tiểu hòa thượng Địa Tạng Vương trong nháy mắt một trường hướng về kia cùng huyết ma chiến đấu tội nghiệt cường giả đa nhờ mà đi. Ầm. Tiểu hòa thượng lui ba bước, mặt không hề cảm xúc, tội kia nghiệt nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, còn tốt, tội nghiệt lực lượng như hình với bóng, không phải vậy hôm nay bản tọa liền ngã chổng vó ngươi này tiểu tử đỉnh trong tay. Như thế nào, bản tọa đòn đánh này mùi vị làm sao ngọc độc tú âm thanh nghe không ra nam nữ, thần bí thời khắc. Giả thân giả quỷ quỷ chủ sắc mặt cấp tốc hồi phục bình tĩnh, lục đạo luân hồi đối với ngươi vô dụng, vậy bản tọa liền chân chính cùng ngươi tranh tài một phen thần thông, chu sát ngươi, cướp đoạt tiên thiên nguyệt quế. Đang nói, chỉ thấy hư không lần thứ hai nứt ra, một chỉ vớt rồng hướng về ngọc độc tú vô tới, tiên thiên nguyệt quế ta long tộc muốn. Cẩm Lân nhìn cái kia chộp tới vớt rồng, ngọc độc tú sắc mặt không hề thay đổi, trong nháy mắt một ngón tay duỗi ra, một chỉ này tựa hồ ẩn chứa vô lượng thế giới, khai thiên tích địa, vô tận uy năng căn cứ đều ở trong đó ấp ủ khai thiên tích địa quyết thức thứ nhất khai thiên tích địa. Ẩm. Hư không vô tận tựa hồ đang một chỉ này bên trong nổ tung, biến thành hư không vô tận hỗn độn, mà lúc này một luồng vô cùng sức mạnh to lớn trong nháy mắt xẹt qua hỗn độn, tựa hồ là cái kia khai thiên tích địa sức mạnh, hướng về Cẩm Lân một chỉ vớt rồng xuyên thủng mà đi. Ẩm. Âm thi pháp tắc vật mèo, ý chí đất trời đang không ngừng rít gào, cũng may ngọc độc tú tiên thiên phù tang một không nhiễm nhân quả, siêu thoát thế giới, không phải vậy chắc chắn sẽ gặp âm thi pháp tắc phản vệ. Ẩm. Cẩm Lân một chỉ vớt rồng bị ngọc độc tú chỉ tay xuyên thủng, máu rồng phảng phất là thác nước bình thường nhỏ xuống, trong nháy mắt rơi vô hạn âm thi, lúc này âm thi tựa hồ phát sinh một loại không tên biến hóa, trong nháy mắt đem cái kia máu rồng hấp thu, máu rồng khí thế hơi đổi. Khai thiên tích địa thức thứ hai hòa phân âm dương. Một chỉ này đại thế giới âm dương tùy theo điều động, ở trong hỗn độn, tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế bản thân chức trách chính là chấn áp âm dương, chỉ tay bên trong, trong thiên địa âm dương pháp tắc trong nháy mắt bị điều động, cái kia vô lượng mở ra bên trong thế giới, chỉ tay mang theo vô lượng âm dương lực lượng, hóa hư làm thật, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, từ âm ti bên trong xuyên thủng dương thế, hướng về kia Đông Hải Long cung chấn áp tới. Thật là cường hãn một đòn Đông Hải trong Long cung, Cẩm Lân cùng Đông Hải Long quân đều là đột nhiên biến sắc. Nhưng cũng không dám gọi một chỉ này tùy tiện ở trong Đông Hải nổ tung, một chỉ này sức mạnh vô cùng, nếu là thật ở Đông Hải nổ tung, chỉ sơ Đông Hải tử thương vô số, đối mặt với tứ hải hàn ly lại không lực phản kích. Ta đến Đông Hải Long quân trong nháy mắt hóa thành vô thượng chân thân, Long Châu phun ra, cùng cái kia nhắn nhủi ngón tay đụng vào nhau. Ẩm. Long Châu bị chỉ tay đánh bay, Đông Hải Long quân thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đây cũng là tiên thiên chân chính sức mạnh không trách năm đó thời đại thượng cổ. Con ma đen đuổi liều mạng chém giết tiên thiên thần thú, chỉ lo tiên thiên thần thú trưởng thành, đối mặt với trưởng thành tiên thiên lực lượng, chúng ta tu hành trăm ba nờ năm, lại còn không chiếm thượng phong. Lúc này chư thiên vạn giới mọi người biến sắc, trong lòng đột nhiên nhớ tới trăm vạn năm trước con ma đen đuổi liều mạng tiêu diệt tiên thiên thần thú. Năm đó con ma đen đuổi quả thực có dự kiến trước, bản tọa không bằng vậy trong tinh không, thái dịch giáo tổ mặt lộ vẻ cảm khái, bất quá nghe nói cái kia thái âm tiên tử chính là so với con ma đen đuổi con nở cổ lao hơn tồn tại. Tựa hồ có thể truy tố đến tổ long cùng một cái thời đại, cùng tiên thiên thần thú không hề tương đồng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Một chỉ này ta chiếm món hời lớn, tiên thiên nguyệt quế bản thân chính là trí âm đại biểu, chỉ tay điều động trong thiên địa trí âm lực lượng, trí dương lực lượng theo mây từ ảnh tùy, lấy đại thế giới âm dương pháp tắc đánh tan Đông Hải Long quân, đúng là bình thường, dù sao âm dương pháp tắc ở đại thế giới bên trong cũng là mạnh mẽ khá cao pháp tắc một trong. Ngọc độc tú nhìn chính mình ngón tay, yên lặng suy nghĩ. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.